Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 374, vách núi trong lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa bạo cùng Lưu Thiên Các nắm lấy hộ bản hai bên trái phải tổ hai người hợp liên đánh bùm bùm trận bão như thế phát ra, đánh cho quan tổ xoay chuyển vài vòng, cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, bị đánh cho va đầu vào trên vách tường, đập cho trên tường treo lơ lửng rất nhiều huấn luyện thiết bị tùy theo rớt xuống, ào ào rơi mất một chỗ. Quan tổ dựa vào ở trên vách tường, miệng lớn thở hổn hển, cái trán vết thương lại lần nữa nứt toác, huyết dịch theo thái dương chảy xuống, trải qua sống mũi chảy vào trong miệng. Liếm liếm miệng bên trong tinh ngọt mùi vị, quan tổ trên mặt không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ thống khổ, ngược lại khác thường đỉa. Ha ha ha, nở nụ cười, đồng dạng sưng mặt sưng mũi Hỏa Bạo cùng Lưu Thiên ngừng tay, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia nghi hoặc không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Cái quái gì vậy, bị đánh còn cười, lão đại đây là si tuyến. Hơn nữa này cười đến cũng quá kinh sợ đi, lão đại ngươi đây là lại bị cái gì kích thích, lẽ nào là thất tình. Hỏa Bạo nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp hỏi lên, Chu Tô mạnh mẽ chừng trong nháy mắt thấy Hỏa Bạo, sau đó đau lòng địa chạy tiến lên, ngồi chồm hổm xuống cẩn thận từng ly từng tí một mà cho quan tổ xử lý lên vết thương. Lưu Thiên cũng trắng mắt Hỏa Bạo này không nhãn lực sức lực ra hỏa thật khờ hay là giả ngốc, Chu Tô cô nàng này nói rõ yêu thích lão đại, ngươi nói mò cái rắm. Thực căn bản không cần hỏi, xem quan tổ dáng dấp khẳng định lại là bị hắn cái kia máu lạnh lão tử ngược chạy này phát tiết đến rồi. Mấy người đều là biết gốc biết rễ bạn tốt, đối với đối phương tình huống như vậy rõ rõ ràng ràng, quan tổ cùng phụ thân hắn ác liệt quan hệ bọn họ như thế nào gặp không rõ ràng. Hầu như mỗi lần ở quan thế diệu nơi đó chịu đến ngược đãi sau, quan tổ đều sẽ chạy đến trụ sở bí mật bên trong các loại phát tiết tâm tình. Quan tổ tựa ở băng lạnh trên vách tường, không hề nhúc nhích mặc cho Chu Tô cho tự mình xử lý vết thương, ở mạnh mẽ phát tiết một trận sau, đáy lòng tích lũy uất ức cùng lệ khí phóng thích hơn nửa. Nhưng này cũng không có để tâm tình của hắn biến được phát tiết qua đi, còn lại chỉ có sâu sắc uể oải cùng bi ai. Quan tổ cảm thấy đến cuộc đời của chính mình thật sự rất thất bại, từ lúc còn nhỏ bắt đầu thế giới của hắn liền hầu như là u ám, duy nhất cao quang thời khắc hay là chính là một ngày kia ở quân độ khách sạn bên trong trải qua đi. Quảng cáo, có thể mặc dù hắn tự tay đánh gục vài cái tên vô lại, nhưng vẫn không có được quan thế diệu dù cho một câu tán thưởng, càng khỏi nói quan tâm. Thậm chí vị này phụ thân ở sau đó cũng không hỏi một câu hắn có bị thương không. Mà hắn mẹ thì lại trực tiếp kín đáo đưa cho hắn 10 vạn đồng tiền. An ủi, để hắn tùy tiện hoa, sau đó liền lại đi làm nàng chuyện làm ăn. Quan tổ trong lòng cay đắng, hai mắt lăng lăng nhìn thẳng phía trước. Trong lòng bỗng nhiên nhớ lại đêm đó trải qua, nghĩ đến chính mình tự tay nổ súng giết chết những người tên vô lại còn có viên đạn bắn thủng thân thể đối phương tình cảnh đó, phun tung tóe máu tươi rải rác đầy đất, quan tổ bỗng nhiên sinh ra một loại khống chế người khác sinh tử kỳ diệu cảm giác. Loại này cảm giác rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Dường như đánh vỡ một loại nào đó cấm kỵ, một khắc đó, hắn phảng phất trở thành không gì không làm được thượng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt quan tổ đáy lòng lại lần nữa, không thể áp chế tuôn ra một luồng nồng đậm lệ khí cùng kích động hầu như không cách nào khống chế. Hắn, muốn giết người. Mới vừa sinh ra cái ý niệm này trong nháy mắt quan tổ sợ hết hồn, lý trí để hắn rõ ràng tuyệt đối không thể làm như vậy, ý nghĩ này rất nguy hiểm. Nhưng này cỗ tùy ý cướp đoạt người khác sinh mệnh, đánh vỡ tất cả quy tắc cùng ràng buộc vặn vẹo vui vẻ, nhưng phảng phất ông nhọt tận xương, trước sau quanh quẩn ở hắn trong lòng, không cách nào xua tan. Mặc dù quan tổ hết sức địa để cho mình không muốn suy nghĩ, nhưng đáy lòng nơi sâu xa vẫn như cũ phảng phất có cái âm thanh đang không ngừng đầu độc hắn. Lý trí cùng dục vọng xoắn suýt va chạm, để quan tổ đầu đau như búa bổ. Dần dần, dục vọng từ từ vượt trên lý trí, quan tổ hô hấp dồn dập lên, con ngươi bắt đầu sung huyết, sâu trong nội tâm thậm chí sản sinh một cái không nên có đáng sợ ý nghĩ. Giết quan thế diệu, nhưng là một giây sau, quan thế diệu nhiều năm qua tích lũy cùng phụ tử bắt nguồn từ huyết thống cái kia một phần bản nguyên nhất tình thân, trực tiếp để quan tổ xua tan cái này làm hắn động lòng lại sợ sợ ý nghĩ. Nhưng mà đáy lòng vẫn như cũng có một thanh âm ở mơ hồ vang lên. Giết không được quan thế diệu, có thể đi giết cảnh sát a, những người cùng quan thế diệu như thế cảnh sát đều không đúng vật gì tốt, toàn bộ đều chết chưa hết tội. Âm thanh này liền phảng phất địa ngục ác ma nỉ non, không ngừng mê hoặc quan tổ tiêu diệt lý trí của hắn. Đáy lòng cuối cùng một phần kiên trì để quan tổ bảo lưu cuối cùng lý trí, nhưng này luồng lệ khí nhưng càng ngày càng nặng. Quan tổ ánh mắt càng ngày càng âm lãnh, trong ánh mắt sát ý càng ngày càng mạnh mẽ. Đang lúc này, một bóng người bỗng nhiên ở quan tổ trái tim né qua. Đó là một người thiếu niên bóng người. Hoắc Văn Tuấn, quan tổ cũng không biết chính mình vì sao lại vào lúc này đột nhiên nhớ tới hắn, hay là đối phương lưu cho mình ấn tượng quá sâu sắc đi. Nói thật hắn vẫn luôn vô cùng ước ao Hoắc Văn Tuấn ở thương pháp trên siêu cao thiên phú, nhưng so với cái này càng làm cho hắn khâm phục hay là đối phương cái kia không có gì lo sợ dũng khí. Đêm đó ở quân độ khách sạn, Hoắc Văn Tuấn bình tĩnh dũng cảm biểu hiện vượt qua quan tổ tưởng tượng, ở nguy cơ sống còn bên trong Hoắc Văn Tuấn cũng không có bó tay chờ chết mà là dứt khoát lựa chọn phấn khởi phản kháng, cũng cuối cùng ngăn cơn sóng dữ cứu tất cả mọi người. Loại này đối mặt cảnh khốn khó dũng khí cùng lòng phản kháng chính là quan tổ thiếu hụt thiếu. Trên thực tế quan tổ nội tâm vẫn luôn rất tự ti cùng nhát gan, quan thế diệu ngược đãi cùng lạnh lùng thái độ từ từ vặn vẹo tâm linh của hắn, một mực hắn nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Tháng ngày tích lũy hạ xuống từ lâu không chịu nổi gánh nặng. Quảng cáo, tiếp tục như thế quan tổ rất khả năng liền biết kéo dài nguyên bản sinh mệnh quỹ tích trở thành cái kia tùy ý tàn sát cảnh sát đao phủ thủ cuối cùng đáng thương vừa đáng thương chết đi, như chớp mắt hoa hòa, khoảnh khắc héo tàn. Nhưng mà Hoắc Văn Tuấn xuất hiện nhưng dường như một vệt ánh sáng, bổ ra hắn cái kia viên tối tăm hắc ám, vết thương đầy rẫy trái tim. Chính là lần đó ở Hoắc Văn Tuấn dẫn dắt đi toàn bộ hành trình tham dự tự cứu cùng với cứu người hành động, để quan tổ cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có trải qua cùng với xung kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng giết người vui vẻ để hắn mê muội, nhưng cùng lúc đó cũng làm cho hắn ở một trình độ nào đó chân chính thực hiện một lần tự mình giá trị. Đây là hắn từ chưa trải qua quá, hay là phụ thân cũng đã từng tham dự hành động tương tự chỉ vẫy tay dưới đáy cảnh sát cứu không ít người đi. Một cái không tên ý nghĩ bỗng nhiên ở quan tổ trong đầu nhảy ra. Lần thứ nhất hắn có chút lý giải cảnh sát hai chữ này. Nguyên lai quan tổ chỉ có thể thông qua luyện thương đến không ngừng trốn tránh hiện thực cũng lần lượt tích lũy tâm tình tiêu cực mãi đến tận không thể nhịn được nữa một ngày kia. Không đang trầm mặc bên trong tử vong, liền đang trầm mặc bên trong bạo phát. Hắn hầu như đem không thể phòng ngừa địa đi tới cái kia một cái tự chịu diệt vong con đường. Nhưng lần này, quan tổ nhưng cảm giác có một số khác biệt, chẳng biết vì sao, hắn bỗng nhiên bốc lên một luồng kích động. Ai cũng không nghĩ đến, ngay ở quan tổ đi tới vách núi một bên thời điểm, trong đầu lại không tên hiện ra Hoắc Văn Tuấn bóng người, cái kia trong nháy mắt quan tổ đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một luồng nói hết kích động. Sau một khắc ánh mắt của hắn đột nhiên khôi phục hào quang, đứng dậy. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.